Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, Động Thiên Phúc Địa, chương 645, Động Thiên Phúc Địa. Trong sơn cốc, bầu không khí càng thêm táo động, có trung phẩm cảnh võ giả trầm trầm nói, chúng ta tuy không phải cao phẩm võ giả, cũng nguyện sống thành chính mình. Dù cho không thể lưu danh sử sanh, cũng không nguyện ý phí thời gian cả đời. Phương tiên sinh, chúng ta lâu không vào hồng trần. Đi ra, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chư vị nếu có ý, có thể đi ma võ chấp giáo. Đương nhiên, ta không đề nghị cao phẩm trở xuống võ giả đi ma võ. Không phải xem thường chư vị tiền bối, có thể trung phẩm cảnh. Nguy hiểm tương đối khá lớn. Đương nhiên, nếu như chư vị thật muốn đi, Phương Bình cũng hoan nghênh chư vị. Chư vị tiền bối có thể không cần tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Điểm này, ta Phương Bình có thể cam đoan. Dạy chữ chồng người, cũng là vì nhân loại làm cống hiến. Ngoặc kép, Phương Bình cất cao giọng nói, võ giả cũng chỉ có thể chiến đấu mới có thể sống thành chính mình sao? Không, cũng không phải là như thế. Ngươi dạy học dạy tốt, dạy dỗ một đám thiên tài võ giả, dạy dỗ một đám có thể vì nhân loại làm cống hiến cường giả. Vậy ngươi đối nhân loại chính là có công, mà võ học viên hơn vạn, đạo sư không đến ngàn người. Liền cái này ngàn người, còn có mấy trăm người tọa trấn địa quật, chân chính có thời gian chấp giáo võ giả. Không đến 300 người, như thế chọn người, đây là dạy bảo võ đạo, không thể sai mảy may, người tinh lực có hạn, chính mình còn muốn tu luyện, một người mang mấy chục học sinh, thật có thể chứ, ngoặc kép, Phương Bình khẽ thở dài, tại ma võ, dạy đồ vật rất nhiều, có văn khoa, có võ khoa, tỉ như đối võ đạo sự hiểu rõ. Mà võ lão sư có thể so sánh được chư vị tiền bối sao? Không phải võ giả, thấp phẩm võ giả tôi cốt. Tôi thề, chẳng lẽ điểm ấy chư vị tiền bối không dạy được sao? Chư vị tiền bối tính cách lạnh nhạt, ngược lại càng thích hợp dạy bảo học sinh. Chúng ta lão sư, có ít người chém giết quen thuộc, ngược lại khuyết thiếu kiên nhẫn. Học sinh một chút không hiểu vấn đề. Thường thường hỏi qua một lần, hỏi lại, kia là sẽ bị quát lớn. Có thể các tiền bối đâu? Ta mặc dù không hiểu rõ lắm chư vị tiền bối, nhưng nhìn ở đây một mảnh tường hòa, chắc hẳn chư vị tiền bối cũng là ấm áp người. Dạng này người, không làm lão sư thật là đáng tiếc. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói, võ giả, chiến đấu cũng không phải là duy nhất. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, vàng cũng sẽ phát sáng. Làm ngươi dạy bảo ra một vị tông sư, một vị tuyệt đỉnh, cỡ nào kiêu ngạo, đây là cỡ nào thành tựu. Võ đài thu gom tất cả, trăm hoa đua nở. Nếu như thích nghiên cứu đan dược chế tác, binh khí chế tạo, đều có thể tại võ đài tìm tới cùng chung chí hướng hảo hữu, cùng đi nghiên cứu. Phục thần đan loại đan dược này, các tiền bối hẳn là cũng có hiểu biết, nhân loại đến bây giờ đều không thể chế tác. Nếu có người nghiên cứu ra loại đan dược này, mà lại tiến hành cải tiến, cỡ nào công tích vĩ đại? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, đáng tiếc, quá thiếu khuyết nhân thủ. Làm việc như vậy, thật rất thích hợp chư vị tiền bối, đi ra trấn tinh thành. Quên quá khứ, sống thành chính mình, nói khó rất khó, nói đơn giản, một ý niệm thôi. Ngoặc kép, theo Phương Bình lời nói, có ít người dò hỏi, vậy nếu là đi ma võ, người nhà của chúng ta, chấm ngoặc kép, cái này chư vị tiền bối yên tâm, trước kia như thế nào, về sau cũng như thế nào, mà lại ma võ có một chút chỗ tốt. Cũng là địa phương khác không cách nào so sánh. Giờ phút này, Phương Bình thấy được Lão Vương ngo ngoe muốn động. Thấy được Lý Hàn Tùng há miệng muốn nói. Trong lòng mắng một tiếng. Muốn hái quả đào, không có khả năng. Ta Phương Bình lắc lư tới tay. Còn có thể để các ngươi nhặt được tiện nghi, không cho bọn hắn đánh gãy cơ hội của mình. Phương Bình cấp tốc nói, Ma Võ trước đó vài ngày công phá một tòa vương thành. Ma Võ hiện tại dưới mặt đất có một tòa cự đại năng nguyên mỏ mạch. Điểm này là bất luận cái gì võ đại không cách nào so sánh. Các tiền bối nếu là không xuống địa quật, kia lấy được tài nguyên có hạn. Tại trường học khác, kia là rất khó duy trì tu luyện. Nhưng tại Ma Võ khác biệt, chỉ là khoáng mạch tồn tại, cũng đủ để duy trì các tiền bối tu luyện. Dù là trấn tinh thành, ngoại trừ võ đạo lâu, địa phương khác cũng kém xa Ma Võ tu luyện hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một hồi lâu, một bên Lão Vương cùng Lão Diêu vậy cũng là mấy lần muốn mở miệng. Ngạnh sinh sinh bị Phương Bình cắt đứt, Vương Kim Dương sắc mặt thay đổi liên tục. Hỗn đản này, liền không thể cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi. Người Ma Võ nhiều ít tông sư? 8 vị, nơi này có bao nhiêu? 12 vị, cái này nếu là đều đến Ma Võ. 20 vị a, Nam Võ đâu? Đáng thương a, lớn như vậy Nam Võ, liền hắn một người, keo kiệt a. Hắn mấy lần muốn mở miệng nói vài lời, cuối cùng vẫn không có cách nào nói ra miệng. Trong lòng bi ai không hiểu, ta còn thế nào dẫn đầu Nam Võ quật khởi? Ta không có hắn ra mặt dày, không có hắn có thể nói, cũng không có hắn sẽ lắc lư. Tài nguyên cũng không có hắn dẫy hơn nhiều. Liền cái này, ta còn có thể dẫn đầu Nam Võ siêu việt Ma Võ. Hắn phiền muộn, Diêu Thành Quân càng là buồn bực muốn thổ huyết. Ta mới là vạn nguyên điện chủ nhân a. Theo lý thuyết, những người này thật muốn rời núi, cũng nên đi thứ một trường quân đội mới là. Nhưng bây giờ, giống như không có việc khác rồi. Hiệu trưởng nếu là biết việc này, sẽ giết hay không ta? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân có chút biệt khuất. Hiệu trưởng nếu là biết mình đã từng có hy vọng cho thứ một trường quân đội kéo đi 12 chức cao phẩm, liền bởi vì chính mình sẽ không nói cái gì, kết quả bị Ma Võ cướp đi, hẳn là sẽ đánh chết chính mình a. Hắn mấy lần muốn mở miệng, có thể Phương Bình lại là lời nói không ngừng, thỉnh thoảng kỳ đều không có. Coi như Phương Bình nói xong, hắn muốn chen vào nói thời điểm, Phương Bình đột nhiên ném ra một câu, ta ra ngoài liền thông chi Ma Võ hiệu trưởng, để hiệu trưởng tự mình đến Tinh Duyên Trấn chờ đợi. Chư vị tiền bối nếu như đã suy nghĩ kỹ, an bài một chút, đi Tinh Duyên Trấn cùng hiệu trưởng tụ hợp, cùng đi Ma Võ, hết thảy công việc, Ma Võ sẽ an bài thích đáng, tuyệt sẽ không để các tiền bối không có tiếng tăm gì. Ta Ma Võ thầy trò hơn vạn người, đều tại Ma Võ chờ lấy chư vị tiền bối đến. Chư vị tiền bối, hy vọng chúng ta dắt tay, chung sáng tạo cái mới võ thời đại huy hoàng, đem thời đại này dẫn đầu đến đỉnh phong nhất. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, tiểu tử không cần phải nhiều lời nữa, như thế nào quyết định bởi tất cả tại các tiền bối một ý niệm. Lão Vương, Lão Diêu, đi. Ngoặc kép, Diêu Hành Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, có thể bây giờ còn có thể nói cái gì? Trước khi đi thời khác, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, chư vị tiền bối cũng có thể suy tính một chút Nam Võ, cũng có thể cân nhắc thứ một trường quân đội. Lý Hàn Tùng vừa định mở miệng, bỗng nhiên cảm nhận được sát khí, ngượng ngùng không nói nữa. Phương Bình sẽ đánh chết hắn. Hai người mặc dù biệt xuất một câu nói như vậy, có thể những người khác giống như không có quá để ý. Cái này để cho hai người càng thêm biệt khuất. Ra khỏi sơn cốc, Diêu Thành Quân rầu rĩ nói, vạn nguyên điện là của ta. Phương Bình cười nói, là ngươi, không ai đoạt a. Kia, chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng không phải ngươi. Kia là người, là tiền bối võ giả. Bọn hắn là tự do. Lão Diêu, ngươi cái này tư tưởng không được. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói. Chúng ta đều là vì nhân loại quật khởi phấn đấu võ giả. Chẳng lẽ ngươi có thể nói những này tiền bối? Cũng là ngươi. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân nhẫn nhịn nửa ngày. Khó chịu nói. Được, ta không nói. Cái này đúng rồi. Phương Bình cười một tiếng. Lại nhìn về phía Lý Mặc mấy người nói. Lý lão, ngài mấy vị cũng suy tính một chút. Kỳ thật thật là cái cơ hội tốt. Mà võ đại môn từ đầu đến cuối cho các ngươi mở ra. Chấm ngoặc kép, hắn bên này vừa nói. Nơi xa, Tưởng Hạo cùng Tô Tử Ngọc ngự không mà tới. Tưởng Hạo còn chưa mở miệng. Tô Tử Ngọc lớn tiếng nói. Phương hiệu trưởng, gia tổ bọn hắn đã tại Tinh Duyên trấn chuẩn bị xong yến hội. Thời gian cũng không sớm. Phương hiệu trưởng các ngươi theo ta cùng đi dùng cơm đi. Ngoặc kép, Phương Bình nửa ngày đều không có lên tiếng âm thanh. Ý gì? Tinh Duyên trấn, dùng cơm, cần phải đi Tinh Duyên trấn. Đây là muốn đuổi người a? Tưởng Hạo liền trực tiếp nhiều, dứt khoát nói, đi ăn cơm đi, đã ăn xong, các người cũng về sớm một chút về Ma Đô, cũng có thể sớm một chút tu luyện. Phương Bình một mặt phiền muộn, thế mà đuổi ta đi, trấn Tinh Thành đãi khách lễ nghi thật khiếm khuyết. Bên cạnh, Lý Mặc mấy người một bộ áp giải tư thái. Lý Mặc cười nói, Phương Bình, đã yến hội chuẩn bị xong. Vậy liền hiện tại đi thôi. Ta đi vào trong thành tìm một cái Tần Phượng Thanh. Chấm ngoặc kép, không cần. Ngoặc kép, Tưởng Hạo cười ha hả nói. Tần Phượng Thanh đã sớm một bước đi. Ngoặc kép, nói là nghiến răng nghiến lợi. Tần Phượng Thanh là trực tiếp bị áp giải đi. Cưỡng ép áp giải. Tên kia cái này thời gian qua một lát. Đánh bại ba người. Mỗi một trận đều là phun máu ba lần. Mắt thấy sắp chết. Kết quả chính là có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa còn có thể thắng. Thành nội đám kia thanh niên. Từng cái cùng ngớ ngẩn. Cứ như vậy để đần độn tiếp tục mắc câu. Mặc cho Tần Phượng Thanh câu cá. Mấy vị gia chủ nhìn không được, trực tiếp để cho người ta cưỡng ép áp giải tên kia ra khỏi thành. Tần Phượng Thanh trước khi đi, gọi là một cái không nỡ, thanh âm bi thương, cùng những người tuổi trẻ kia tạm biệt thời điểm, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Đó là thật không nỡ bọn hắn. Về phần trợ trụ vi ngược Tưởng Siêu, hiện tại Tưởng Nguyên Hoa đang ở nhà bên trong đóng cửa đánh chó. Chuẩn bị đánh chết cái tên mập mạp kia đâu. Tần Phượng Thanh đi. Chấm ngoặc kép. Phương Bình không phản bác được. Gặp mọi người thấy chính mình. Bật cười nói. Tốt tốt tốt. Ta đi. Ta đi được rồi. Kỳ thật ta nguyên bản còn muốn tiến Vạn Nguyên Điện một chuyến. Chấm ngoặc kép. Tô Tử Ngọc cười nói. Về sau có rất nhiều cơ hội. Thất phẩm cảnh lĩnh ngộ bản nguyên. Kỳ thật sự tất yếu cũng không lớn. Về phần có cơ hội hay không, lại nói, thôi được, cũng được. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói, vậy chúng ta đi chính là, không nghĩ tới, vừa tới cho tới chưa, liền phải rời đi, còn chưa kịp tham quan võ đạo lâu, tham quan chân tàng thất, tham quan tuyệt đỉnh các lão tổ bế quan địa, thật thật là đáng tiếc. Mấy người khóe miệng co quắp động, ngươi lại đi thăm một chút đi, trấn Tinh Thành đều muốn thành các ngươi ma võ, sớm làm cút ngay, sáu vị cường giả, một đường áp giải, ven đường đều không cho trấn Tinh Thành người đến gần, tự mình áp giải bọn hắn ra đại môn, tiến vào Tinh Duyên trấn, thẳng đến trấn Tinh Thành, đám người mới thở phào nhẹ nhõm, Tinh Duyên trấn. Đêm qua đợi cái kia đại viện, Tô Hạo Nhiên đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, chờ Phương Bình bọn hắn đến, không nói hai lời, uống một chén rượu, lập tức nói, trong nhà còn có việc vặt, lão phu đi về trước, mấy vị chậm rãi hưởng dụng, đã ăn xong sớm một chút hồi ma võ, chớ có để Ngô hiệu trưởng bọn hắn lo lắng. Nói xong, lão đầu tử chạy nhanh chóng, trực tiếp đi. Chuyện này là sao? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, Tưởng Hạo cười nhạt nói, ngươi nếu là không gây ra chút động tĩnh, kia các nhà cũng hoan nghênh các ngươi, có thể các ngươi nhìn xem, hiện tại cũng hình dáng ra sao. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh, tức giận nói, để ngươi đừng chọn chiến người, nhất định phải giày vò, liên lụy chúng ta. Tần Phượng Thanh một mặt vô tội, cùng ta có quan hệ gì? Ta mới đánh 3 trận, làm 1 thanh thần binh, 1 gốc Nguyệt Minh Thảo cộng thêm mấy cân năng nguyên thạch mà thôi. Những vật này, đối bọn hắn mà nói 9 châu mất sợi lông, không phải là của ta nguyên nhân a. Bất quá Phương Bình vung nồi, hắn cũng lười nói cái gì, mấy người cũng không còn nói. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, ăn một bữa lại nói, vì đuổi hắn đi nhóm, Trấn Tinh Thành cũng là bỏ hết cả tiền vốn, đồ tốt không ít, không thể so với tối hôm qua yến hội cấp thấp. Trên bàn, Tô Tử Ngọc cùng Tưởng Hạo đều không nói lời nào, bởi vì các gia chủ nói, tặng người đi là được, không cho phép cùng bọn hắn nhiều lời. Tô Hạo Nhiên thậm chí cảnh cáo Tô Tử Ngọc, nói chuyện vượt qua 10 câu, hắn liền đánh gãy Tô Tử Ngọc chân. Bất đắc dĩ, Tô Tử Ngọc cũng không muốn nói thêm. Sau 1 giờ, Tinh Duyên Trấn bên ngoài, trên tường thành cổ, 2 vị thất phẩm võ giả không nói một lời, đưa mắt nhìn mấy người rời đi, cũng không nói, lần sau lại đến, lời nói. Đi, cũng đừng tới, hôm qua dừng xe địa phương. Phương Bình vừa lên xe, liền bấm ma võ bên kia điện thoại, để cho người ta đi thông chi Ngô Khuê Sơn, đến bên này tiếp người. Chờ hắn cúp điện thoại, Vương Kim Dương mở miệng nói, người cảm thấy sẽ có mấy người rời núi. Ngoặc kép, trung phẩm khó nói, cao phẩm Trấn Tinh Thành hẳn là sẽ không ngăn cản, bởi vì bọn hắn đã tìm hiểu bản nguyên, cái này thu thập bản nguyên khí. Đều thu tập được 12 chức cao phẩm, nhiều không nói, 3-5 vị không có vấn đề. Nói như vậy, ma võ cao phẩm thật muốn vượt qua 10 người rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, những này phục sinh tiền bối, nói thật, ma võ cũng sẽ không để bọn hắn loạn nhập địa quật. Ta thuyết giáo thư, đó cũng là chăm chú, chính là cái thể diện. Chủ yếu vẫn là vì hóa giải một chút ma võ đạo sư áp lực. Hiện tại tình huống này, đóng giữ thiên môn thành muốn một bộ phận đạo sư, nam khu không ít đạo sư tiềm tu, giáo viên phương diện, thật quá thiếu, cao phẩm võ giả tinh lực tràn đầy, thật muốn đến chấp giáo, một người mang 30-50 học sinh không có vấn đề, mà lại cao phẩm võ giả. Đứng được cao nhìn xa, dạy dỗ một nhóm trung phẩm học viên, độ khó không lớn, chấm ngoặc kép, mấy người cũng không nói gì. Vương Kim Dương lại nói, chiến vương tiền bối cho tư liệu, lấy ra xem một chút đi. Phương Bình cũng có chút không thể chờ đợi, rất nhanh lấy ra kia một chồng gia thú thư. Đây cũng là chiến vương tại Ngự Hải Sơn giết yêu thú, lột ra chế tác mà thành, cái này trồng chất gia thú thư gia thú, rõ ràng đều là thất phẩm cảnh yêu thú gia thú. Gia thú thư mặc dù nhìn nhiều, trên thực tế cũng liền 4-5 bản dáng vẻ. Phương Bình rút ra một bản, cũng không có gì tên sách, đây chính là chiến vương bọn hắn tùy bút ghi chép. Phương Bình nhìn lướt qua, mở miệng nói, đây là ngàn năm trước đám kia phục sinh võ giả sự tình. Phương Bình một bên nhìn xem, vừa nói, ngàn năm trước, lúc ấy các đại tông phái, gia tộc, bao quát ngay lúc đó hoàng thất, cao phẩm cường giả tề tụ, tụ tại Giang Lăng Phủ, tại Ma Đế Mạc Vấn Kiếm dẫn đầu hạ, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thấy cái này, sờ lên cằm, kỳ quái nói, a. Liền Ma Đế Mạc Vấn Kiếm, cái khác hai vị cường giả không nói. Ngàn năm trước lãnh tụ, hẳn là có ba vị. Hai người khác một điểm giới thiệu đều không. Vương Kim Dương chậm rãi nói, Mạc Vấn Kiếm là cổ võ thời đại võ giả, hẳn là tuổi tác lớn nhất, tư cách già nhất, chỉ giới thiệu hắn bình thường. Ngươi nói tiếp, những người này tề tụ Giang Lăng Phủ là vì làm một đại sư. Cải thiên hoán địa, phá vỡ tiên giới thông đạo, không để mặt võ thời đại đến. Ngoặc kép, Phương Bình nói đến đây, trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy. Thì ra là thế, ta liền nói, nguyên lai là dạng này. Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến kết thúc, thông đạo chỉ sợ đã bị quan bế. Tông phái thời đại đều đem địa quật xem như tiên giới. Các ngươi còn nhớ rõ Tây Sơn Quảng Thắng tự ghi chép sao? Phát hiện tiên giới, tại tông phái thời đại, chỉ sợ sẽ là xương địa quật vì tiên giới. Thông đạo quan bế, lưỡng giới năng lượng không còn liên hệ, địa cầu năng lượng suy yếu, mạt võ thời đại đến. Lúc này, Mạc Vấn Kiếm rời núi, tập hợp đương thời cường giả, muốn cưỡng ép mở ra thông đạo, đánh vào địa quật, tiếp tục mở ra thông đạo. Phương Bình vừa nói, một bên tiếp tục nói, ta nói đúng, đích thật là vì mở ra thông đạo, dẫn năng lượng nhập địa cầu. Mạc Vấn Kiếm biết địa quật nguy hiểm, cũng biết mở ra thông đạo về sau, có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Có thể ngàn năm xuống tới, địa cầu năng lượng biến mất, cường giả càng ngày càng ít, cũng không tiếp tục phục cổ võ thời đại huy hoàng. Cứ tiếp như thế, võ đạo sợ rằng sẽ tiến vào không cao phẩm thời đại. Cho dù là bọn họ những này cao phẩm, cũng ngay tại suy yếu, không có năng lượng chèo chống, cường giả càng ngày càng ít. Cho nên hắn tập hợp lúc ấy tất cả cao phẩm cường giả, chính là vì làm đại sự này. Phương Bình dứt lời, lại bắt đầu lật xem cái khác gia thú thư, rất mau tìm đến muốn đồ vật, tiếp tục nói, quả nhiên, chiến vương phỏng đoán, Mạc Vấn Kiếm là vương chiến chi địa một trận chiến người sống sót. Có lẽ cũng là duy nhất người sống sót. Hắn từ vương chiến chi địa thoát đi về sau, liền trở về địa cầu, mà giới vực chi địa người toàn bộ chiến tử, không có chiến tử, cũng đều tại cưỡng ép phong bế lượng giới thông đạo sau tử vong. Cho nên, khi đó, lượng giới liền không lại lui tới. Mạc Vấn Kiếm một mực ẩn nhẫn ngàn năm, lại là tại ngàn năm sau rời núi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Chiến vương phỏng đoán, Mạc Vấn Kiếm có lẽ có cổ võ thời đại tu luyện công pháp. Ba tòa trong cung điện, thuộc về Mạc Vấn Kiếm kia một tòa, có thể sẽ có công pháp tồn tại. Bên trong tòa cung điện kia, có lẽ lấy Mạc Vấn Kiếm bản nguyên truyền thừa. Về phần đến cùng có hay không, hắn cũng không rõ ràng. Lão Diêu, cái này muốn nhìn ngươi, chờ ngươi đến có thể mở ra tòa cung điện kia thời điểm, nhất định phải đi thử một lần. Ngoặc kép, nói, Phương Bình tiếp tục lật xem ra thú thư, giới thiệu nói, một lần kia kết quả như thế nào? Chiến vương không rõ ràng, bất quá phán đoán hẳn là mở ra thông đạo, đánh vào địa quật, cùng địa quật cường giả phát sinh đại chiến. Kết quả toàn quân bị diệt, rốt cuộc không ai trở về. Vạn Nguyên Điện thế mà không phải tại địa quật tìm tới, mà là tại Giang Lăng Phủ tìm tới, cũng chính là năm đó bọn hắn tập hợp địa phương. Nói, Phương Bình nghi ngờ nói, Giang Lăng Phủ là đâu? Các ngươi biết không? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói, Phương Bình, ngươi thật muốn nhiều học tập một chút. Những kiến thức này, ngươi cơ hồ nhất khiếu bất thông. Lấy ngàn năm trước để tính, Giang Lăng Phủ hẳn là hiện tại Bắc Hồ hành tỉnh khu vực quản lý. Nói trực tiếp điểm, quan nhị gia chiến tử chỗ kia. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Ngươi nhẹ nhàng, sớm muộn để ngươi đẹp mặt. Bắc Hồ, chấm ngoặc kép. Phương Bình trầm ngâm nói, Bắc Hồ có địa quật, mà lại Bắc Hồ là Nam 10 vực. Chúng ta trước đó đi Nam Giang địa quật là Nam 9 vực. Thiên Nam là Nam 11 vực. Bọn hắn tề tụ Bắc Hồ, chẳng lẽ là muốn mở ra Bắc Hồ cái lối đi kia? Kia đại biểu, bọn hắn lúc trước tiến công chính là Nam 10 vực. Một bên khác, Vương Kim Dương nói khẽ, ngươi đừng quên, Mạc Vấn kiếm lai lịch, Tử Cái Sơn khí đồ, Tử Cái Sơn hẳn là 36 động thiên bên trong Tử Huyền động chiếu thiên. Lý Hàn Tùng nói tiếp, Tử Huyền động chiếu thiên, dựa theo hiện tại vị trí địa lý, hẳn là cũng tại Bắc Hồ một đời, cũng chính là ngàn năm trước Giang Lăng Phủ. Vương Kim Dương lại nói, Phương Bình, nhìn lại, giới vực chi địa đến cùng phải hay không động thiên phúc địa? Vào niên đại đó, như thế như là thiên cung kiến trúc, được xưng là động thiên phúc địa rất bình thường. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước đi thiên nam địa quật, chúng ta nhìn thấy những cái kia sao? Lúc ấy chúng ta nhìn thấy chính là lăng động hai chữ, đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, tiếp tục lật xem ra thú thư, mở miệng nói, chiến vương bọn hắn phỏng đoán cũng là như thế, nhưng là không thể hoàn toàn xác định. Bất quá giới vực chi địa chính là động thiên phúc địa xác suất cực lớn. Vậy liền đối mặt, ngoặc kép, Vương Kim Dương lại nói, sau đó, ta điều tra không ít tư liệu, thiên nam bên kia, có hư lăng động thiên, mà thiên nam địa quật cùng Bắc Hồ địa quật là liền nhau. Ý vị này, chúng ta phát hiện chính là hư lăng động thiên, mà Bắc Hồ địa quật một bên khác, chính là hướng phía tây, đó chính là Tử Huyền động chiếu thiên. Mạc Vấn kiếm đến từ Tử Cái Sơn, vậy hắn dẫn người tiến đánh quen thuộc địa phương, vậy liền có dấu vết mà lần theo. Có lẽ, hắn cũng nghĩ trở lại Tử Cái Sơn, ngàn năm chưa từng rời núi, địa quật phong bế ngàn năm, hắn có lẽ cũng nghĩ nhìn xem có hay không người quen tồn tại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này còn tại đọc sách, lẩm bẩm nói. Ta trước đó kỳ thật cũng suy đoán, giới vực chi địa chính là động thiên phúc địa. Ban đầu ở thiên nam nhìn thấy, lăng động, hai chữ. Ta về sau cũng có một chút ý nghĩ. Trước đó ở bên trong nhìn thấy Tử Cái Sơn, ta cũng nghĩ đến Tử Huyền động chiếu thiên. Hiện tại xem ra, không có đoán sai. Phương Bình nói, lật ra một tờ gia thú thư, lại nói, Bắc Hồ địa quật. Đông Tây hai bên cạnh giới vực chi địa đều hoàn thiện. Phía Đông chính là chúng ta lần trước đi giới vực chi địa. Hư lăng động thiên. Phía Tây chính là Mạc Vấn kiếm chỗ Tử Cái Sơn. Tử Huyền động chiếu thiên. Mà Bắc Hồ địa quật là Nam 10 vực. Cùng Nam 9 vực Nam Giang địa quật liền nhau. Nam Giang địa quật phía Tây còn có một tòa giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nói, cười nói, chúng ta đạt được hai cái lệnh bài, một viên khắc lấy Lưu Dương, một viên khắc lấy Trương Huyền. Ta vốn cho là người tên, hiện tại xem ra là sai. Trương Huyền, Huyền Đức Động Thiên, Trương Chân Nhân Trị, Lưu Dương, Động Dương Ẩn Quan Thiên, Lưu Chân Nhân Trị, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nói tiếp, Chân Nhân. Đây chính là về thiên đình quản hạt. Quả nhiên đối mặt, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hưng phấn nói. Hết thảy đều đối mặt. Giới vực chi địa là động thiên phúc địa. Từ thiên đình quản hạt, thần thoại thời đại, thiên đình đứng hàng động thiên phúc địa phía trên. Năm đó ta phải cùng hư lăng động thiên chủ nhân nhận biết. Có lẽ, ta không chỉ là Trinh Bắc tướng quân, vẫn là một đại động thiên chi chủ. Đương nhiên, có lẽ phủ đệ của ta không phải giới vực chi địa, hoặc là tại địa phương khác. Có thể giới vực chi địa, tuyệt đối là thần thoại thời đại liền tồn tại. Ngoặc kép, tất cả mọi người không để ý tới hắn. Vương Kim Dương nghĩ nghĩ lại nói, Động Dương Ẩn Quan Thiên, tại bây giờ Nam Trạch một vùng, Huyền Đức động thiên, tại Tam Tần chi địa, Nam Trạch bên kia, giống như không có địa quật mở ra. Ngoặc kép, Nam Giang, Nam Trạch, Nam Hà ba tỉnh, trước đó một cái địa quật đều không. Về sau, Nam Giang địa quật mở ra. Như thế đến xem lời nói, Động Dương ẩn quan thiên chưa hẳn ngay tại cái khác trong lòng đất. Khả năng tại cái cuối cùng trong lòng đất còn không có mở ra. Đương nhiên, cũng có khả năng hiện thực vị trí địa lý chưa hẳn đối ứng những này địa quật vị trí. Phương Bình, Chiến Vương tiền bối cho tư liệu, có giới thiệu sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn một hồi, lắc đầu nói, có giới thiệu không nhiều, rất không rõ ràng. Tỷ như nói, mà đồ địa quật có một bên giới vực chi địa là hoàn hảo. Là địa phương nào? Không biết, bởi vì tuyệt đỉnh sẽ không xâm nhập đi dò xét. Những người khác chưa hẳn có thể phát hiện dấu vết để lại. Thiên Nam địa quật một chỗ hoàn hảo, chính là chúng ta phát hiện Hư Lăng động thiên. Bắc Hồ địa quật, hai bên đều hoàn hảo, là Hư Lăng động thiên cùng khả năng Tử Huyền động chiếu thiên. Trước mắt, Hoa Quốc hoàn hảo giới vực chi địa, tổng cộng chỉ có 8 chỗ. Cho nên, chúng ta lệnh bài có lẽ có dùng. Có lẽ liền triệt để phế đi. Cầm tới lệnh bài, tìm tới đối ứng giới vực chi địa. Còn muốn có được đối ứng giới vực chi địa khí tức. Ta đi, cái này xác suất thật quá nhỏ. Lý Tư Lệnh lúc trước tiến, có lẽ là một chỗ hoàn hảo địa quật. Hắn thế mà đều có thể đụng phải. Không biết là lần lượt nếm thử, vẫn là duy nhất một lần. Nếu là duy nhất một lần đã tìm được. Lý Tư Lệnh vận khí này không thể so với Lão Trương chênh lệch. Quả nhiên, mỗi cái thời đại đều có đứa con của số phận tồn tại. Hai vị này cũng là năm đó đứa con của số phận. Lý Trấn có thể đi vào giới vực chi địa bên trong, kỳ thật xác suất vẫn là rất thấp. Mỗi sông một chỗ hoàn hảo giới vực chi địa, kỳ thật đều là vạn phần nguy hiểm. Nhiều sông một lần, nguy hiểm nhiều một phần. Cho nên, hắn duy nhất một lần tìm đến xác suất không thấp. Đây không phải đứa con của số phận là cái gì? Phương Bình mấy người nói. Lý Hàn Tùng thì là còn tại cười ngây ngô. Động thiên phúc địa nếu là thật, thiên đình cũng là sự thật. Phương Bình, ngươi cũng không biết, lần này ta đến bên này, vẫn là rất thấp thỏm. Bất quá ở chỗ này, không có phát hiện được ta bản nguyên khí tức, Lão Diêu lại bị xác định là cổ võ giả. Hiện tại lại xác định những tin tức này. Phương Bình, về sau ta sẽ không lại chất vấn ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, Vương Kim Dương mấy người dứt khoát không để ý tới hắn. Diêu Thành Quân trầm ngâm nói, vậy kế tiếp muốn đi Tam Tần địa quật sao? Tam Tần bên kia có hoàn hảo giới vực chi địa sao? Ngoặc kép, có một tòa. Phương Bình nói, trầm ngâm nói, mà lại chỗ này giới vực chi địa là giới vực Tam Tần địa quật cùng Tây Sơn địa quật ở giữa kia một tòa. Mà Tây Sơn địa quật, các ngươi đoán, cùng kia một chỗ địa quật liền nhau. Ngoặc kép, ngoặc kép, Tử Cấm địa quật, ngoặc kép. Phương Bình híp mắt cười nói, có ý tứ, Tử Cấm địa quật là Nam 18 vực, Tây Sơn địa quật là Nam 17 vực, Tam Tần địa quật là Nam 16 vực, Kinh Đô địa quật là Nam 19 vực. Nói cách khác, chúng ta muốn đi tìm Huyền Đức động thiên, là đi Tam Tần địa quật vẫn là đi Tây Sơn địa quật? Đều là giống nhau, mà đi Tây Sơn địa quật, hướng Tây chính là Tam Tần địa quật, hướng Đông chính là Tử Cấm địa quật. Tử Cấm địa quật sắp đại chiến a. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Ngươi ý gì? Phương Bình nhún vai nói. Nhìn ta làm gì? Ta chính là phân tích một chút. Nói đến, hiện tại chúng ta giải tin tức càng ngày càng nhiều. Ma Đô, Nam 7 vực, Đông Lâm, Nam 8 vực, Nam Giang, Nam 9 vực, Bắc Hồ, Nam 10 vực, Thiên Nam, Nam 11 vực, Tây Hải, Nam 12 vực, Bắc Cương, Nam 13 vực, Kinh Nam, Nam 20 vực, chấm ngoặc kép. Một bên, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, Phương Bình, những này đều công khai tin tức, không cần lặp lại, chính ngươi sẽ không có chơi qua ngươi đại ngôn, dị giới xâm lấn, à. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng có được hay không? Ta đề nghị ngươi chơi một chút, một vực một khu, Hoa Quốc trước mắt có 24 khu mở ra, còn có một khu không có mở ra, chính là không có xuất hiện kia một khu, chuẩn bị làm vùng mới giải phóng mở ra. Đừng nói, trò chơi này rất có tác dụng, ta hiện tại đối với mấy cái này biết đến đều so ngươi rõ ràng. Ngươi một cái người phát ngôn, thế mà còn cùng chúng ta phân tích cái này. Phương Bình một mặt mờ mịt, thật sao, ta giống như quên trò chơi này. Một bên, Vương Kim Dương cũng nói, trò chơi này vẫn có chút ý tứ, ta cũng chơi qua mấy lần, một mực tại Nam Chín Vực cũng chính là Nam Giang Địa Quật chơi. Phương Bình, trước đó chúng ta xuống Địa Quật trận chiến kia, cũng bị làm thành phó bản, ngươi có rảnh có thể nhìn xem, thật có ý tứ. Phương Bình im lặng, hợp lấy các ngươi đều chơi, mê muội mất cả ý chí, không nói những thứ này, nếu như muốn đi thăm dò lời nói, lần sau liền đi Tây Sơn Địa Quật, vừa vặn, nghe nói Tây Sơn Địa Quật năm nay mở ra thành bí cảnh, cho tân sinh tu luyện dùng, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Diêu Thành Quân bỗng nhiên nói, nếu như chúng ta đi, thông chi Tây Sơn Địa Quật, để tất cả tân sinh rút lui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Lời này ý gì sao? Chúng ta đi, đó cũng là đi giới vực chi địa. Người một bộ Tây Sơn Địa Quật phải xui xẻo ngữ khí. Là có ý gì? Lái xe Tần Phượng Thanh bổ đao nói. Liền sợ không cho chúng ta đi. Tây Sơn Địa Quật. Nếu là không để chúng ta tiến, Tam Tần Địa Quật cho chúng ta đi vào sao? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên hung hăng nói, còn không phải là lỗi của các ngươi. Ta một cái đại tướng quân, đi Địa Quật chẳng lẽ còn không được? Các ngươi suốt ngày trêu chọc thị phi, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương thản nhiên nói, bị kéo hắc chính là ngươi cùng Tần Phượng Thanh, cùng chúng ta có liên can gì? Còn có, tốt nhất dắt tại tử cấm đại chiến thời điểm tiến vào. Bằng không, người đi Tây Sơn Địa Quật, tọa trấn Ngự Hải Sơn tiền bối đều không yên lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Khi đó Tây Sơn Địa Quật bên kia hẳn là cũng có tuyệt đỉnh tọa trấn. Cũng là không cần lo lắng đối diện tuyệt đỉnh tiến vào. Cứ như vậy, cũng miễn cho tuyệt đỉnh cường giả hai đầu chạy. Phương Bình nhìn hắn chằm chằm, ta nói, đi giới vực chi địa, đi giới vực chi địa, làm sao lại chọc tới tuyệt đỉnh? Hết chương.